Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Chương 126 đương tận thế tiến đến 6. Ai? Số độc xoay người, ánh mắt dừng ở quầy thượng. Nắm chặt trong tay dìu chữa cháy, lại là một trận tất tất tác tác động tĩnh, ra tới. Đừng, đừng, đừng tang hại ta, một cái mồm miệng không rõ. Run run rẩy rẩy thanh âm từ sau quầy vang lên, các ngươi muốn làm cái gì đều khẩu lấy. Đừng, đừng ăn ta, đầu tiên từ quầy mặt trên lộ ra tới là một cái tròn tròn cuồn cuộn đầu. Mắt nhỏ, ba tầng cằm, khóe miệng còn tàn lưu khoai lát cạn, nhìn qua hơn 20-30 tuổi bộ dáng, theo sát lộ ra tới là hắn cửa hàng tiện lợi chế phục. Mặt trên tựa hồ còn tàn lưu sô-cô-la kem rớt đi lên vết bẩn, Nguyễn Kiều. Ngoà kép, chúng ta không phải quái vật, không ăn thịt người ác. Sao cái bên kia còn có một cái tiểu muội muội, mập mạp tận lực vươn đầu, bởi vì Nguyễn Kiều vóc dáng lùn, bị quầy chặn, ngươi là nhà này cửa hàng nhân viên cửa hàng. Số độc buông vẫn luôn dơ dìu chữa cháy, hỏi một câu, Tô Tịch ở trong tiệm dạo qua một vòng. Xác định phương diện này không có quái vật lúc sau, mới đến trước quầy, hắn nói. Ra tới, mập mạp trên mặt lộ ra ủy khuất biểu tình. Chậm gì gì từ sau quầy dịch ra tới, thân thể hắn kỳ thật cũng không phải quá độ mập mạp. Chỉ là so người bình thường muốn béo một ít, nhưng là lại dài quá một chương tiêu chuẩn béo mặt bên ngoài đột nhiên truyền đến quái vật hí vang. Thanh cùng tiếng đánh nhau, ai? Các ngươi muốn hay không ra khắc giúp ha bên ngoài kia mấy cái huynh đệ? Nghe thấy quái vật thanh âm, mập mạp sợ tới mức rụt rụt cổ, nhưng thực hiển nhiên. Hắn đã không có cổ có thể rụt, số độc cũng dùng ánh mắt dò hỏi một chút Tô Tịch không cần. Bọn họ có thể giải quyết, Nguyễn Kiều nhìn quanh bốn phía. Lại là không chuẩn bị phản ứng bên ngoài kia đối huynh đệ, các ngươi là nơi này khoát người địa. Phương không, mập mạp đột nhiên hỏi một câu, số độc ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua. Hỏi, muốn nói người bên ngoài, người nơi khác khẩu âm mới kỳ quái đi. Mọi người đều dùng tiếng phổ thông, liền ngươi phải dùng phương ngôn, Ninh không cảm thấy chính mình có điểm tùy hứng sao. Số độc nhìn chung quanh bốn phía, không ti, bởi vì ta cũng là cảm thấy các ngươi cùng nơi này người không giống nhau, mập mạp tựa hồ có điểm. Sợ hắn, kỳ thật ngươi đừng nhìn ta cái dạng này, ta cũng không phải nơi này người địa phương. Ta hôm qua mới tới, mới vừa tỉnh tới liền ở cái này cửa hàng tiện lợi cửa. Bụng đầu lại đói, nơi này trực ban một cái tiểu ca nói hắn có việc. Lâm thời phải đi khai hai cái giờ, làm ta giúp hắn thế nhất ban, mập mạp sợ mấy người một cái khó chịu đem hắn cấp chém. Vội vàng đảo ống trúc mà giải thích nói, thù lao là tam bao khoai lát, ta lúc này mới thay bọn họ trong tiệm y hồ. Nhưng cái nào hiểu được ta khoai lát mới ăn đến đệ nhất bao. Lại đột nhiên toát ra tới một đống kỳ quái quái vật bắt đầu ca ca ăn thịt người ta giữ cửa lấp kín. Sau đó liền tránh ở trong tiệm không có đi ra ngoài, mập mạp nghĩ đến cái gì dường như. Trước mắt sáng ngời, tiếp tục nói, các ngươi có phải hay không cũng là nơi đó tới. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là tưởng sớm một chút tìm được đồng đội. Đại gia lẫn nhau hợp tác, mới có thể sống được càng lâu sao, mập mạp nhìn khờ ngốc. Nói còn rất có đạo lý, số độc gật đầu. Kia nhưng thật ra, ta là số độc, vị này hoành thánh thổi quét, bên kia đâu là tiểu hoàng oanh, Nguyễn Kiều mặt vô biểu tình. Ta kêu Nguyễn Miên, làn đạn, xanh cùng, tiểu hoàng oanh còn hành làn đạn, tê, hừ hừ kéo dài chính là vân thần, người mơ tưởng. Tên còn đều rất ca tính ha. Đúng rồi, ta kêu muộn hoắc không chờ số độc cười ra tới. Mập mạp lại vội vàng giải thích, là đến trễ muộn, hoắc nguyên giáp hoắc ha. Không phải ngươi tưởng cái kia, hắn xoa xoa tay. Lại nói, các ngươi kêu ta tiểu béo là được. Ai, như vậy khẩu không khẩu lấy. Này trong tiệm mặt đồ vật các ngươi tùy tiện lấy, sau đó. Làm ta ôm một ha các ngươi đùi như thế nào. Hắn cười hắc hắc, đôi mắt càng nhỏ, Tô Tịch không đáp lại hắn. xoay người bắt đầu chiều trên kệ để hàng lấy đồ vật, số độc đối tiểu béo nịnh nọt phi thường hưởng. Thụ, không thành vấn đề, sau này đi theo ngươi ta hỗn, muốn cái gì có cái gì, vinh hoa phú quý, hưởng chi bất tận. Tuy rằng nói được nghe đi lên giống như vài ác ở chiêu hàng giống nhau, tiểu béo vội vàng gật đầu. Từ phía sau ngăn tủ mặt trên lấy ra một đống túi tiền. Tới, nhiều lấy để mơ siêu, số độc vừa lòng gật đầu. Ngà đúng rồi, mập mạp vội vàng nói. Sao lạp, số độc nghiêm túc mà nhìn hắn. Về sau nói tiếng phổ thông, lúc này. Bên ngoài chiến đấu thanh rốt cuộc yếu đi xuống, giải quyết chúc nay ở bên ngoài hô một tiếng. Xôn xao lạp lạp, bốn người ở siêu thị điên cuồng quét hóa trước đem hạn sử dụng so lớn lên thực phẩm. Cùng trong nước một bộ phận trang ở cặp sách, dư lại tất cả đều phóng tới trong túi, bọn họ có thể mang theo đồ vật hữu hạn. Là không có khả năng đem toàn bộ cửa hàng tiện lợi tất cả đều dọn trống không, bởi vậy. Lấy đồ vật thời điểm phải có sở chọn lựa, chúc cổ huynh đệ người ở bên ngoài thủ. Mà cửa hàng tiện lợi bên trong, đại gia tốc độ cũng biến nhanh rất nhiều, Nguyễn Kiều ở tận cùng bên trong một cái kệ để hàng. Đem một hộp có nhân bánh quy bỏ vào trên mặt đất túi thời điểm. Tay phải ở trên kệ để hàng huy một chút, chỉ là vô ý thức một cái hành động. Nhưng là kế tiếp lại đã xảy ra không giống nhau sự tình, ở tay nàng vừa mới xẹt qua địa phương. Giờ phút này xuất hiện một cái khe sau lưng là thật sâu hắc ám. Theo sát này cái khe, trở lên mặt này hoành phùng vì khởi điểm, không ngừng xuống phía dưới khuếch trương, thẳng đến rơi trên mặt đất một cái 1 mét cao. Nửa thước khoan hắc động liền như vậy lẳng lặng xuất hiện ở nàng trước mặt. Nguyễn Kiều đánh giá một chút hắc động bên trong cảnh tượng, tựa hồ là một cái từ phía đều là xi măng không gian. Đối diện nàng kia một mặt xi măng trên tường trung gian có cái màu đỏ hình chữ nhật. Xa xa nhìn qua như là mộc chất, phát ra quang mang nhàn nhạt, nương đến này đó mỏng manh quang mang. Nàng mới có thể thấy rõ bên trong toàn bộ không gian cũng không lớn, nhìn ra là 3 mét trường. 3 mét khoan một cái hình lập phương. Nói cách khác bên trong có 9 mét khối không gian, trừ bỏ cái kia dán ở trên tường màu đỏ đầu gỗ. Khu vực, chính là nàng nơi này cái khe xuất khẩu, địa phương khác đều là giống nhau xi măng tường, Nguyễn Kiều. Từ trên kệ để hàng bắt lấy một hộp bánh quy, tùy tay ném đi vào, cũng không có thanh âm truyền ra tới. Nhưng nàng lại nhìn đến bánh quy rớt ở không gian trên mặt đất. Hoàn hảo không tổn hao gì. Nguyễn Kiều lại giơ tay ở cái này hắc động phía trước quơ quơ. Theo nàng bàn tay đong đưa, cái khe từ dưới hướng lên trên bắt đầu co rút lại. 3 giây sau, toàn bộ khe hở đều đã biến mất không thấy, choáng váng cảm bỗng nhiên nảy lên trong lòng. Nàng sắc mặt hơi trắng bệch, tiêu hao tinh thần phi bình thường năng lực làn đạn. Xanh cùng, là dị năng sao, làn đạn, ăn xuyến hương. Không gian dị năng, làn đạn, vô địch tích mèo lưới. Ta liền nói lấy ta miên năng lực sao có thể là cái không có năng lực người thường sao? Nguyễn Kiều dừng một chút, lại lần nữa phất tay ở phía trước khe hở biến mất địa phương tả hữu huy một chút, đương không khí. Chung lại lần nữa xuất hiện cái khe kia khi, chính như nàng suy nghĩ giống nhau, lúc trước ném vào đi bánh quy. Giờ phút này còn lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, lúc này đây. Nàng đem chính mình bàn tay đi vào, không có bất luận cái gì cảm giác. Tựa như đem bàn tay tiến một cái túi tiền giống nhau tự nhiên, sau đó Nguyễn Kiều đụng phải ly nàng. Rất gần kia hộp bánh quy, ngón tay uốn lượn, nhẹ nhàng bắt được kia hộp bánh quy. Lấy ra tới, bánh quy vẫn là cùng nguyên lai giống nhau. Không có bất luận cái gì biến hóa, Nguyễn Kiều. Chứa đựng không gian, sao, một cái siêu cấp nhược hóa bản mini Omega đại sư vòng cổ, lại là phụ trợ loại dị năng, 2 lần mở ra. Cái này kỳ dị không gian, nàng cảm giác được thân thể truyền đến suy yếu cảm, trước mắt thậm chí có một ít mơ hồ, làn đạn. Đạo tâm không xong, thân thể này, mặc kệ là thể lực vẫn là tinh thần, đều quá yếu a làn đạn, đến từ tiên giới người qua đường giáp. Ha ha ha ha, đột nhiên tràn ngập lên Trung Nhị Cảm làn đạn. Một con quỷ, kéo dài rõ ràng liền rất ghét bỏ thân thể này bộ dáng a. Cửa hàng tiện lợi bên trong đồ vật đều thực tạp, mỗi người cũng đều bắt được mấy cái túi tiền. Nguyễn Kiều đem nàng sở phụ trách mặt sau cái kia kệ để hàng cùng với trên tường sở hữu dụng đồ. Ăn, thủy cùng đồ dùng sinh hoạt tất cả đều đảo vào trong túi. Ném tới tùy thân không gian, nàng vỗ vỗ tay. Sinh hoạt giàu có thả có điểm bôn khá giả cảm giác mập mạp đem sở hữu khoai lát đều thu vào trong túi. Tô Tịch tổng số độc tác cầm đại đa số hạn sử dụng tương đối trường. Thể tích không lớn đồ ăn, ba người đi ra cửa hàng tiện lợi. Nguyễn Kiều lại còn không có ra tới, số độc thường trở về nhìn xem. Bị Tô Tịch ngăn lại, hắn lắc đầu, số độc. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn lui về phía sau vài bước, lộ ra trầm tư biểu tình, không hổ là bị thần lựa chọn thiếu nữ. Xem ra, ta còn là xem nhẹ nàng, Tô Tịch. Ngoặc kép, hắn chỉ là tin tưởng Nguyễn Kiều, làm bất luận cái gì sự đều có chính mình lý do. Cũng không hy vọng người khác đi quấy rầy nàng mà thôi, lăn đạn. Ra ra heo, số ca chúng ta Trung Nhị bệnh còn có thể hay không hảo lăn đạn. Quân vô song, không cần một giây đem tận thế sinh tồn biến thành nhiệt huyết thiếu niên truyện tranh phong a. Mập mạp đối số độc càng thân cận một ít. Chỉ cảm thấy Tô Tịch tuy rằng nhìn qua cũng còn hảo, nhưng lại lộ ra một loại xa cách cả mơ siêu. Nhưng đương mập mạp nhìn thấy bên ngoài phụ trách cảnh giới hai cái song bào thai huynh đệ thời điểm, mới biết được cái gì gọi là chân chính lạnh nhạt cách ba bước xa. Hắn liền cảm thấy chính mình có thể cảm nhận được băng sơn hàn ý. Lại quay đầu nhìn Tô Tịch thời điểm, liền cảm thấy vị này đại ca nhìn qua thuận mắt không ít, nhìn hai người mang theo một người ra tới. Trúc cổ huynh đệ cũng không có hỏi nhiều, đối cái này mập mạp đột nhiên xuất hiện không chút nào quan tâm. Chỉ là mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua số độc trong tay khiêng mồm to túi, hiển nhiên. Vật tư sau người càng có thể khiến cho bọn họ chú ý, Trúc Kim thượng trước hỗ trợ phóng thượng sau. Dương, Trúc Cổ như cũ đôi tay cắm ở túi quần, đứng ở một bên lạnh lùng quan sát bốn phía hoàn cảnh, mập mạp nhìn mắt hai người kia. Trong lòng yên lặng niệm niệm một câu, băng sơn nhất hào. Băng sơn số 2, mà thu hoạch tràn đầy Nguyễn Kiều cũng thực đi mau ra tới, mấy người một lần nữa lên xe. Lúc này đây bên trong xe không gian hơi có vẻ có chút chen chúc lại đi phía trước khai. Tới Trung Nhạc khu. Nơi này gặp được quái vật thế giới cũng không nhiều, dọc theo đường đi bọn họ cũng thấy được người khác, những người sống sót cho nhau chi gian phi. Thường phòng bị, đều giấu ở từng người chỗ tránh nạn, sẽ không dễ dàng xuất hiện ở trên phố, rốt cuộc cái này khu vực đều không phải là không có con nhện. Người, chỉ là số lượng không có phía Bắc cùng phía Tây nhiều như vậy, cũng không bài trừ có người sẽ sấn loạn cướp bóc hoặc là làm ra mặt khác nguy hiểm sự tình tới. Nói đến cướp bóc, Nguyễn Kiều hơi hơi nghiêng đầu, nàng vừa mới tựa hồ cướp sạch toàn bộ cửa hàng tiện lợi, bất quá này không phải trọng điểm. Mơ siêu ô tô quải một cái cong, trên đường chiếc xe nhiều lên, khả năng đều là nghe được quảng bá đều triều thị thư viện nơi này đuổi lại đây. Phía trước trên đường phóng một loạt chướng ngại vật trên đường. Chướng ngại vật trên đường lan can sau lưng là hạng nặng võ trang đặc cảnh. Mỗi cái muốn tiến vào lộ trạm khẩu mặt sau chiếc xe đều cần thiết trải qua nghiêm khắc kiểm tra, bọn họ phía trước bài 4-5 chiếc ô tô. Bởi vì kiểm tra tương đối cẩn thận, cho nên đi tới tốc độ cũng rất chậm. Mơ siêu bọn họ phía trước một chiếc xe tài xế tựa hồ là cái bạo tính tình, giờ phút này chờ không kiên nhẫn. Ấn loa phát ra chói tai thanh âm siêu số độc a một tiếng. Phía trước kia ngốc bức có phải hay không ngại chính mình sống được còn chưa đủ trường. Muốn ấn loa đem những cái đó quái vật đưa tới. Làm mọi người đều cùng hắn cùng nhau chôn cùng a. Các ngươi con mẹ nó. Có thể hay không động tác nhanh lên. Bạo tính tình đem đầu vươn ngoài cửa sổ. Hướng ra phía ngoài phun ra một ngụm nước miếng. Từ Nguyễn Kiều góc độ. Chỉ có thể thấy một cái cọ lượng phản quang đầu chọc. Chậm trễ lão tử thời gian, thực mau. một cái ăn mặc phòng hộ phục người đã đi tới, hướng hắn lễ phép nói một câu, tình huống đặc thù, thỉnh vị tiên sinh này lý giải, còn có, thỉnh ngài không cần ở ấn loa ta liền ấn như thế nào địa. Lại là một trận chói tai tiếng còi, nhân viên công tác lấy ra bộ đàm. Đối với bên trong nói một câu nói, bạo tính tinh tựa hồ bị hắn câu nói kia chọc giận. Mở cửa xe nhắc tới một phen bóng lưỡng khảm đao liền đi xuống tới, đối phương lui về phía sau vài bước, tựa hồ từ bộ đàm được đến cái gì mệnh lệnh, ngay sau đó. Không biết từ phương hướng nào bay tới một viên đạn, liền như vậy xỏ xuyên qua bạo tính tinh đầu, số độc ngẩn người. Dựa vào tay lái thượng, cái này phó bản NPC nhóm. Có điểm ý tứ A. Hết chương.